Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Mô bản không tốt là bầy ong. Triệu Kinh Thân là cung sĩ, nhãn lực thật tốt, cái thứ nhất phát hiện bầu trời dị dạng, lập tức sử dụng dày nhất kim trúc lưới che đậy. Tất cả kiếm tu lập tức lên thành bức tường tiến hành chi viện. Lạc Cơ lập tức ra lệnh nói: đáng chết, loại này cỡ lớn hình châu yêu thú đã rất khó đối phó, lại còn gia nhập bầy ong công kích, lực công kích này độ quá mạnh đi. Đây là muốn đợt thứ hai liền công phá chúng ta phòng thủ sao? Vốn là thú triều đợt thứ hai cường độ công kích liền so Sở Lệ trước đó đoán mạnh một cái cấp bậc. Hiện tại lại thêm bầy ong công kích, mặt đất cùng không trung hai tầng công kích, để cho Sở Lệ cũng không giống vừa rồi như thế bình tĩnh. Lần này thú triều tất nhiên so trước đây mạnh hơn nhiều. Chúng ta cũng không phải không có đoán trước. Triệu Kinh thở dài nói, còn tốt, chúng ta có kiếm tu, chúng ta còn có sức đánh một trận. Lạc Cơ may mắn nói, tăng thêm Hứa Nham, chỉ có 19 cái kiếm tu, hơn nữa đều là vừa mới tấn cấp cương khí cảnh kiếm tu. Bọn hắn thật có thể đối phó bầy ong sao? Sở Lệ nhìn qua che kín bầu trời bầy ong, không xác định dò hỏi. Lạc Cơ cười nói, yên tâm đi, kiếm tu không có vấn đề. Đồng dạng có được kiếm tu truyền thừa Lạc Cơ tự nhiên rõ ràng kiếm tu lợi hại, những này bầy ong chỉ là số lượng nhiều, thế nhưng cá thể thực lực cũng không mạnh, mà so số lượng kiếm tu thật đúng là không có sợ. Đông thành tường hòa thành tây bức tường thứ 10 trượng nhất đoạn đóng giữ nhân viên, nghe đến mệnh lệnh lập tức bắt đầu chuyển động tương ứng đĩa quay. Theo đĩa quay chuyển vận, một đầu lưới dây thừng từ hai bên bị kéo cao, kéo thẳng, tiếp đó bắt đầu bày ra. Bất quá sau thời gian uống cạn tuần tra, một tầng lưới che đậy liền xuất hiện tại sơn thành trên không, cùng bốn phía tường thành độ cao bằng nhau, đem toàn bộ sơn thành đều cưng chiều che đậy lên. Hứa Nham 19 tên kiếm tu chạy đến thời điểm, phía ngoài thang lầu đã phong kín, không thể hơn người, bọn hắn tại tường thành nhân viên hậu cần trợ giúp phía dưới. Từ tường thành nội bộ thông đạo, lên rồi tường thành, sở hữu cung sĩ cùng kiếm tu nghe lệnh, mục tiêu của các ngươi là bầy ong, làm hết sức công kích từ xa bầy ong, đừng cho bọn hắn công kích đến trên tường thành phòng ngự nhân viên. Triệu Kinh lớn tiếng ra lệnh, rõ. Tại chỗ cung sĩ toàn bộ lớn tiếng ứng tuân mệnh, Hứa Nham bọn hắn tranh thủ thời gian phụ họa một câu. Trần Uy còn là lần đầu tiên lên thành bức tường, lần thứ nhất đối mặt yêu thú, cũng là lần thứ nhất lấy kiếm tu thân phận chiến đấu. Nhiều như vậy lần thứ nhất, để cho Trần Uy không khỏi trong lòng không chắc, vô cùng gấp gáp, Lạc Cơ mệnh lệnh kịp thời vang lên, Hứa Nham tự do công kích. 18 kiếm tu, 9 người một tổ, chia 2 tổ, tổ thứ nhất chuẩn bị công kích, tổ thứ hai chuẩn bị chi viện, phân giải thức, chuẩn bị, công kích. Trần Uy tại dạng này tình cảnh phía dưới, chỉ có máy móc nghe mệnh lệnh hành sự. Trần Uy lập tức ngồi xếp bằng xuống, lấy khí ngự kiếm, đem tất cả dài 3 tấc phi kiếm hướng lên bầu trời lít nha lít nhít chuột lớn nhỏ bầy ong phóng ra đi qua. Trần Uy phi kiếm cực nhỏ, hơn nữa hắn cũng không có luyện tập, cho nên chỉ có thể làm đến bắn ra đi cùng thu về. Đừng bảo là chuẩn đầu nhi, liền nửa đường khống chế hắn đều làm không được. Bất quá Trần Uy phi kiếm cái đầu nhỏ, số lượng nhiều mà lít nha lít nhít ong mật, cũng không cần hắn nhắm chuẩn, chỉ cần hắn hình quạt bắn ra đi, lại cái phễu một dạng thu về trở về, mỗi lần đều có thể giết chết mấy trăm con ong mật. Những này yêu thú thực lực cũng không mạnh mẽ a, giết quá đơn giản. Theo đợt thứ nhất, Trần Uy cảm thán nói, yêu thú thực lực so với mình trong tưởng tượng kém xa. Hơn nữa, mà theo giết chết ong mật càng ngày càng nhiều, trần uy trên thân kiếm khí liên tiếp gia tăng, kiếm ý liên tiếp tăng cường, khí tức trên thân liên tiếp tăng cường. Cái này, chuyện này, cái này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. Trần uy cảm giác trên thân tăng lên gấp bội kiếm khí. Liên tiếp cảm ngộ cùng tiêu hóa kiếm ý hạt giống. Trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Chú ý bảo vệ mình. Tế lên kiếm khí quang giáp. Lạc cơ thanh âm lại lần nữa truyền đến. Trần uy bên này mặc dù không có cá lọt lưới, bất quá vẫn là nghe lời dâng lên kiếm khí quang giáp. Toàn phương vị bảo vệ tốt chính mình. Gió lần công kích liền thành thạo điêu luyện sau đó. Trần uy nhìn bốn phía. Có chút đồng bạn mệnh kiếm. Vậy mà không có phân giải. Chỉ là một thanh mệnh kiếm. Dạng này người còn không ít. Cũng đúng. Cũng không phải là mỗi cái kiếm sĩ cũng giống như hắn dạng này. Còn kiêm tu phi đao. Bọn hắn khả năng cảm thấy một thanh mệnh kiếm là đủ rồi. Kết quả hiện tại liền xảy ra vấn đề. Sát thương diện tích quá nhỏ, cũng rất dễ dàng có cá lọt lưới. Cũng là bởi vì cái này mới hạ đạt để bọn hắn tế lên kiếm khí quang giáp mệnh lệnh. Tổ thứ hai chuẩn bị chi viện kiếm tu, lập tức theo ba tấc kiểu dáng tiến hành phân giải, lập tức thực hành. Lạc cơ nhìn Trần uy hiệu suất cao nhất, lập tức ra lệnh nói. Sau khi hoàn thành, lập tức giơ tay ra hiệu. Có Trần Phong mô bản, không đến một khắc đồng hồ, tổ thứ hai tất cả kiếm tu đều hoàn thành phân giải. Tổ thứ hai lên, tổ thứ nhất lui ra đến, lập tức theo ba tấc hình thức tiến hành phân giải, lập tức thực hành, theo Lạc cơ mệnh lệnh, tổ thứ nhất kiếm tu lập tức lui ra, tổ thứ hai xuất thủ, có tổ thứ nhất làm mẫu, lại thêm có chuẩn bị tâm lý. Biểu hiện của bọn hắn so tổ thứ nhất rõ ràng muốn tốt hơn nhiều. Hứa Nham nhìn tổ thứ hai có thể ứng phó, lập tức lui xuống tới. Theo Lạc cơ võ vương mệnh lệnh, bắt đầu tiếp tục phân giải mệnh kiếm, trở thành ba tấc lớn nhỏ kiểu dáng. Phân giải tốt rồi sau đó, Hứa Nham nhìn tổ thứ hai tạm thời còn không cần muốn hắn hỗ trợ, liền đi tới Trần Uy phụ cận. Vừa cùng Trần Uy nói chuyện, vừa hướng bầy ong bên trong cá lọt lưới tiến hành ám sát. Trần Uy, tiểu tử ngươi có thể a? Lần đầu tiên là chiến trường, liền trở thành mô bản rồi. Trần Uy lần này xem như nhất chiến thành danh rồi. Bản thân phát tiểu có thành tựu như vậy, Hứa Nham cũng không ghen ghét. Chỉ là từ đáy lòng chúc mừng nói. Trần Uy ngượng ngùng cào đầu. Ha ha cười nói, ta đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra đâu này. Đâu đến bây giờ, còn một mực choáng váng, mới vừa lên chiến trường. Bình thường, quá nửa canh giờ, ngươi thành thói quen, chúng ta kiếm tu, là đặc biệt là chiến đấu mà thành. Càng đánh đấu càng cường đại, ngươi sẽ thích được chiến đấu, đồng thời hưởng thụ chiến đấu. Trần uy dư vị chiến đấu mới vừa rồi. Đúng là như thế, mỗi một lần công kích, mỗi một lần giết địch, đều có vẻ hiện tăng lên. Cảm giác như vậy, thật là, không nên quá thoải mái. Trần uy chưa từng có giống như bây giờ. Khát vọng chiến đấu, hưởng thụ chiến đấu, nếu như là cái này chiến đấu. Lại thêm thủ hộ Sơn Thành, thủ hộ nhân tộc ý nghĩa. Trần uy cảm thấy mình không kịp chờ đợi mong muốn lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Bất quá, Trần uy từ nhỏ đến lớn giáo dục, tự nhiên rõ ràng, hết thảy hành động nghe chỉ huy, quan chỉ huy không có để bọn hắn xuất thủ, bọn hắn tự nhiên không thể ra tay. Trần uy nhìn thấy tổ thứ hai thành viên, phân giải mệnh kiếm cùng hắn giống như đúc, hình thức chiến đấu cũng cùng lúc trước hắn giống như đúc. Không khỏi lo lắng nói, đây là thích hợp nhất ta phương thức chiến đấu. Đối cái khác kiếm tu, có thể hay không, không tốt, Hứa Nham cười lắc đầu, thở dài, Trần uy, đây là chiến tranh, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,